Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 457, Nam nữ ăn sạch, 6-8 phút, Ngũ Thiên Chiếu cười nhẹ, huynh đệ. Ngươi không chú ý tới cách ăn mặc của nàng sao? Trước mặt ngươi chính là thục nữ, hắn cười ha ha, giơ lên ngón cái lên khen, huynh đệ a, ngươi đã chinh phục cả thân thể và tâm hồn của nàng rồi đó. Tống Kim cũng lộ ra mập mờ nụ cười, Đường Tiểu Đông cười hắc hắc, cùng mọi người thương nghị kế hoạch tác chiến kế tiếp. Thịt ngựa đã nấu xong, Định Hải hạm đội chở đầy binh lính cùng các loại vật liệu quân sự cũng vừa tới, đám lính có lộc ăn. Lần này, thuyền vận chuyển chở tổng cộng gần 8 vạn binh lính, 1 vạn thất chiến mã, còn có rất nhiều vật liệu quân sự. Về phần cung nỏ cùng đại pháo thần uy vô địch chưa thể mang tới, với binh lực hiện tại, hoàn toàn đủ đánh một trận với Uy Khấu, nhưng công thành vẫn hơi khó khăn một chút. Dù sao đại pháo thần uy vô địch không vận tới, đại quân không thể công thành. Truyện Tiên Hiệp, truyệnnuphun.vn. Ngày thứ hai, đại quân vẫn chia ra 3 đường đồng tiến, binh lực 2 đường trái phải tăng 1 vạn binh lính. Lần đồng tiến này nhanh chóng đẩy mạnh, dọc theo đường có một số trận chiến nhỏ. Ban đêm, tam quân hội hợp dưới Trường Kinh Thành, vây quanh Trường Kinh Thành. Binh lính bận rộn xây dựng cơ sở tạm thời, đào chiến hào, kiến trúc tháp lâu làm công sự phòng ngự. Ngày thứ hai, đường quân ở dưới thành mắng chửi, có Uy Khấu binh ra khỏi thành nghênh chiến. Võ tướng song phương tiến hành đơn đấu kiểu anh hùng ở dưới thành. Trong quân Uy Khấu cũng có những cao thủ tu vi khá cao, điển mãnh xuất chiến đầu tiên, đấu với đối phương 20 mấy hiệp mới tìm thấy sơ hở chém tướng địch dưới chiến mã. Tống Kim là người thứ hai xuất chiến cũng mất rất nhiều sức lực, dùng hồi mã thương đánh rơi tướng địch khỏi chiến mã. Trần Huyền Lễ xuất chiến, đụng phải một gã tướng địch tu vi cực cao, song phương đánh 500 hiệp bất phân thắng phụ tự mình thu binh. Kiểu đơn đấu anh hùng này khiến Đường Tiểu Đông nhàm chán. Dù sao quân sĩ đang nhàn rỗi, hắn dứt khoát lệnh cho bọn họ chặt ngã đại thụ, kiến tạo khí giới trọng hình công thành, lại còn chế tạo một lượng lớn máy ném đá. Trường Kinh Thành là hoàng đô Uy Khấu, tường thành dày và chắc chắn hơn Thiên Hạ Thành, trọng binh trú bên trong đều là tinh nhuệ. Việc công thành nhất định phải cố hết sức, phải đoạt lấy ưu thế tại các phương diện khác nhau. Máy ném đá có thể kiến tạo bao nhiêu thì tận lực kiến tạo, mặc dù lực sát thương đồ chơi này so ra kém hỏa khí, nhưng ở cổ đại là vũ khí hạng nặng lợi hại nhất uy hiếp công thành. Liên tiếp mấy ngày đơn đấu, võ tướng Uy Khấu bị đám người Tống Kim chém giết rất nhiều, tinh thần bị đả kích, không người dám ra khỏi thành ứng chiến. Đường binh cũng không mạnh mẽ công thành, chẳng qua là vây khốn 4 cửa thành, cấu trúc các công sự phòng ngự, kiến tạo các loại khí giới trọng hình công thành, dường như muốn vây khốn lâu dài. 7 ngày sau, một nhóm lớn vận thâu thuyền không chỉ chở tới đại lượng binh lính cùng vật tư quân sự, còn có 10 khẩu đại pháo thần uy vô địch, 15 chiếc nổ cơ cỡ lớn. Rất nhiều đường binh đã chứng kiến uy lực của đại pháo thần uy vô địch, họ huy động vũ khí trong tay hoan hô, tiếng reo hò như muốn đâm thủng cả trời cao. Trong quân doanh đường quân bộc phát ra từng trận reo hò rung trời, làm Uy Khấu binh trên tường thành nhất thời khó hiểu. Chỉ là chúng đều bị sĩ khí đường quân làm kinh sợ. Duẩn Hạ Anh Tử cùng Tú Tử đang dạy dỗ cung trạch do Mỹ trong doanh trướng thì nghe tiếng hoan hô, nàng thay đổi xiêm y chạy đến, thấy mười mấy người đang đứng, nhất thời tò mò thấp giọng hỏi thăm. Mấy ngày hôm trước nghe Ngũ Thiên Chiếu nói, Đường Tiểu Đông không khỏi cẩn thận đánh giá nàng. Duẩn Hạ Anh Tử trước kia mặc những y phục lộ ra đường cong tuyệt mỹ, hiện tại nàng đã vận xiêm y đường triều, hết sức che giấu phong vận yêu mị trời sinh. Tuy bộ dạng thục nữ đã có, nhưng sự yêu mị trời sinh vẫn không biến mất mà càng lộ vẻ câu hồn đoạt phách người khác. Quỷ nữ nhân thật không đổi tính, đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của người ta. Tự hồ Duẩn Hạ Anh Tử chịu không được ánh mắt nóng bỏng của mặt đẹp, cúi đầu như kiểu thục nữ xấu hổ, đôi lông mày của Lan Đình hơi nhíu lại, khẽ liếc Đường Tiểu Đông một cái. Trong lòng mặc dù có quỷ, nhưng sắc mặt Đường Tiểu Đông rất bình tĩnh, hắn cười nói, chúng tên là đại pháo thần uy vô địch. Ngày mai ngươi có thể nhìn thấy uy lực của chúng, thật rất lợi hại sao? Ánh mắt câu hồn đoạt phách của Duẩn Hạ Anh Tử như muốn hỏi thăm, nửa mập mờ như muốn hỏi đại nhân thật sự lợi hại như vậy sao? Trong lòng Đường Tiểu Đông giật mình, ho nhẹ một tiếng đáp, dĩ nhiên lợi hại. Đôi lông mày của Lan Đình càng nhíu chặt, hai người nói chuyện với nhau vốn rất bình thường. Nhưng mà không biết tại sao, nàng nghe có cảm giác là lạ, tự hồ lộ ra một cổ ý tứ mập mờ. Đường Tiểu Đông cũng không muốn như nàng tức giận. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại trắng mịn, cười ha hả nói, anh tử tộc trưởng, tất cả người ở trong thành đã chuẩn bị xong chưa? Bị hắn nắm tay dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Lan Đình cả kinh, vội vàng hất tay của hắn ra, khuôn mặt đẹp hiện lên rạng mây đỏ, ngượng ngùng dị thường. Duẩn Hạ Anh Tử nhìn thấy liền cúi đầu cười nhẹ, khiến Lan Đình càng thêm ngượng ngùng. Mặc dù đã có chuyện phu thê, nhưng dù sao trên danh nghĩa nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, giữa quảng trường nắm tay khiến người ta đàm tiếu. Dung mạo của nàng vốn đã xinh đẹp vô song, khí chất siêu trần thoát tục. Giờ phút này khuôn mặt mỹ lệ hiện đầy ráng đỏ, thẹn thùng động lòng người, lại càng lộ ra phong vận thành thục quyến rũ động lòng người, khiến người ta kinh diễm. Ai? Đình Muội thẹn thùng động lòng người, thấy vậy, tỷ tỷ cũng động tâm không thôi. Duẩn Hạ Anh Tử nịnh nọt, vẻ mặt lấy lòng càng khiến Lan Đình xấu hổ, một tiếng rồi cúi đầu xoay người đi. Nhìn ánh mắt mập mờ của Duẩn Hạ Anh Tử một mực đảo quanh bóng hình xinh đẹp của Lan Đình, Đường Tiểu Đông hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Quỷ nữ nhân này muốn ăn sạch cả nam lẫn nữ, dám chú ý tới Lan Đình. Duẩn Hạ Anh Tử cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt hồng lên, đáng yêu dị thường, nàng nhẹ nhàng nói, đại nhân thần binh vô địch, còn sợ anh tử đoạt bảo bối tâm can của ngài sao? Hì hì, Đình Muội muội phong hoa tuyệt đại. Đường Tiểu Đông hừ một tiếng, ngươi dám? Vẻ mặt quỷ nữ nhân rất mập mờ và tham lam, thật sự muốn đánh chủ ý tới Lan Đình. Duẩn Hạ Anh Tử bước tới một bước, bộ ngực cao ngất dụi vào tay của hắn. Nàng cười yêu mị, thấp giọng hỏi với giọng mập mờ, nếu đại nhân nguyện ý, anh tử nhất định có thể dạy dỗ Đình Muội thật tốt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 458, trận đánh cuối cùng, 6-8 phút, cướp chó. Đường Tiểu Đông hung hăng nhìn chằm chằm nàng, dùng vẻ mặt hung ác cảnh cáo, ngươi dám đụng tới nàng, đừng trách ta trở mặt. Đôi mắt xinh đẹp của Duẩn Hạ Anh Tử đỏ lên, nước mắt thoáng hiện. Bộ dạng như đang chịu ủy khuất, nàng sâu xa nói, người ta chỉ nói đùa một chút thôi mà. Quỷ nữ này khiến Đường Tiểu Đông không khỏi nhức đầu, nếu là địch nhân hắn làm thịt nàng cũng còn không nỡ. Huống chi song phương đang có quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, chỉ là nàng ta dám đánh chủ ý tới Lan Đình, thật sự ghê tởm. Nhất thời ác khí trong lòng khó tiêu, thân thủ hung hăng xoa nắng trên bộ mông mê người một phen. Duẩn Hạ Anh Tử ửng hồng, phát ra thanh âm rên rỉ rung động tâm hồn, đại nhân, đêm rất dài. Anh Tử rất tịch mịch, tối nay có thể đến an ủi anh Tử một chút hay không? Duẩn Hạ Anh Tử cúi thấp đầu, mặt ngọc đỏ bừng, mười phần thục nữ. Chỉ bất quá những lời này, hoàn toàn là dâm phụ trắng trợn dụ dỗ, trong lòng Đường Tiểu Đông giật mình, quả quyết lắc đầu, ngày mai đại chiến, tất phải nghỉ ngơi thật tốt. Vẻ mặt Duẩn Hạ Anh Tử thất vọng, nhưng ngay sau đó cười nhẹ một tiếng, ý đại nhân là sau đại chiến mới đến hả? Đổ mồ hôi, này quỷ nữ nhân, thật muốn khêu gợi người ta. Đường Tiểu Đông không để ý tới nàng nữa, lệnh cho binh lính di chuyển máy bắn đá oanh kích phía nam tường thành. Chiêu số này vừa sử dụng đã oanh kích phạm vi rất lớn. Mấy ngày này, binh lính kiến tạo ra không ít máy ném đá, cộng thêm hậu cần vận tới. Hơn nữa 10 khẩu đại pháo thần uy vô địch đều có đầy đủ hỏa dược, đạn pháo, bảo đảm oanh kích sảng khoái, khiến địch nhân méo mặt. Máy ném đá đường quân bắt đầu oanh kích, cự thạch đụng tường thành phát ra những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Đá vụn bắn ra mang theo những tia lửa, thỉnh thoảng có một số binh linh uy khấu xui xẻo bị cự thạch oanh trúng, biến thành thịt nát. Đường quân phải dựa vào máy ném đá để đánh sập tường thành sao? Chủ soái uy khấu quan sát một hồi, sau đó lắc đầu, nhất thời không rõ dụng ý đường quân, sau đó phân phó binh lính cẩn thận giám thị. Đến ban đêm, đường quân đốt một lượng đuốc lớn, tiếp tục bắn cự thạch. Một đoàn hư hao, lại thay một đoàn mới, chỉnh lại phương vị, tiếp tục oanh kích. Bất kể binh lính uy khấu có buồn bực, vẫn điên cuồng oanh kích. Sáng sớm ngày thứ hai, khi 10 khẩu đại pháo thần uy vô địch đẩy ra ngoài doanh trại thì cự thạch mới ngừng lại. Binh lính uy khấu chịu trách nhiệm giám thị suốt cả đêm nghe tiếng cự thạch đập vào tường thành, khiến lỗ tai bị ong ong, dứt khoát xé vải nhét vào lỗ tai cho đỡ ồn. Đang ngáp dài mắng tại sao đồng bạn còn chưa tới thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm sét, cả thành trì chấn động kịch liệt. Kinh hãi nhìn ra ngoài thăm dò thì chỉ thấy đường quân triển khai 10 cục sắt to, phun ra từng đạo hỏa quang cùng khói dày đặc. Trong tiếng nổ ầm ầm, tường thành bị cự thạch và vào, đá vụn bắn ra xung quanh, tường thành bị lõm một lỗ nhỏ. Binh lính uy khấu quá sợ hãi vội vàng bẩm báo chủ soái. Chủ soái chạy lên tường thành quan sát, đường quân chừng trăm người đang bận rộn mang theo thứ gì đó, đại quân cũng không xếp thành hàng, bày ra tư thế chuẩn bị công thành. Chỉ là 10 cục sắt kia phun ra lửa và khói, không chỉ tiếng nổ ầm ầm khiến người khác sợ hết hồn, mà hơn nữa tường thành bị đánh trúng lõm vào, khiến cả vùng đất chấn động. Hắn không biết 10 cục sắt đó là gì, nhưng lực sát thương vô cùng kinh khủng, đoạn tường thành này thật sự có thể bị đánh sập. Xem ra, đường quân muốn công thành ở phía nam, hắn vội vàng hạ lệnh vận chuyển đá, bao cát, đầu gỗ, khẩn cấp xây dựng mấy đạo công sự phòng ngự tại đoạn tường thành có khả năng bị đánh sập. Đại pháo thần uy vô địch không ngừng rống lên những tiếng giận dữ, khiến binh kinh Uy Khấu sợ hãi. Bọn họ liều mạng vận chuyển đá, bao cát, gỗ. Cố hết sức trước khi tường thành sụp đổ có thể xây dựng công sự phòng ngự. Đại pháo thần uy vô địch vẫn đang nộ hống, tường thành vốn chắc chắn đã bị đánh trúng trăm ngàn lỗ, lão đảo muốn sập, binh sĩ đại đường tinh thần hăng hái đã xếp thành hàng, chờ chủ soái ra lệnh, sĩ khí binh lính đã đủ, không cần phải khích lệ. Đường Tiểu Đông ngồi ở trên chiến mã, nhìn binh lính đông nghịt chung quanh, cao giọng nói, các huynh đệ, đây là một trận chiến cuối cùng, đánh xong chúng ta có thể về nhà, tất thắng. Tất thắng, nghìn vạn binh lính giơ cao vũ khí, tiếng hô vang dội như sấm sông thẳng tận trời. Đường Tiểu Đông hai tay ngăn lại, ngàn vạn thanh âm biến mất, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ta không có gì để nói, con bà nó là con gấu, nghe nói nghệ kỹ Uy Khấu rất nổi danh. Dết vào trong thành, mọi người có thể tận tình hưởng thụ, hàng nghìn hàng vạn binh lính cười vang, tiếng trống giận dữ tất thắng càng phát ra càng thêm vang dội, chấn cả vùng đất cũng run rẩy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phì, Duẩn Hạ Anh Tử cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp đảo một cái, câu hồn đoạt phách, Lan Đình thì nhăn mặt, sao có thể khích lệ binh lính như vậy? Quá ghê tởm, quá hạ lư, oanh, oanh, oanh, đại pháo thần uy vô địch vẫn đang không ngừng rống giận, đường quân đã reo hò cường công ba cửa đông, tây, bắc, máy ném đá bên trong thành khẩn cấp bắn ra, mưa đá rơi về phía đường binh đang xung phong. Không ít binh lính bị nện trúng thành thịt nát, huyết nhục văng ra, trường kinh thành không có sông đào bảo vệ thành, binh lính mạo hiểm mặc cho trên tường thành bắn mưa tên, đem thang mây dựa vào tường thành, anh dũng leo lên, tiễn tháp đẩy lại gần, cung tiến thủ ở phía trên bắn tên áp chế cung tiến thủ Uy Khấu, tháp lâu được đẩy lại gần tường thành, binh lính reo hò nhảy lên tường thành, giết chóc Uy Khấu binh cho đến chết trận té xuống, ba cửa đông, tây, bắc đều nhận công kích mãnh liệt từ đường quân, trận địa tường thành thất thủ. Uy Khấu chủ soái tự trấn thủ cửa nam cau chặt lông mày, theo lý thì sau khi đánh sập tường thành phía nam, mạnh mẽ công kích đột phá so với trèo thang mây công thành dễ dàng hơn nhiều. Tam môn hẳn là đánh nghi binh mới đúng, trước đây hắn đã dùng toàn bộ chủ lực đến cửa nam chờ đón đánh đường quân, nhưng mà đường quân dường như không phải là đánh nghi binh, mà là liều mạng cường công. Tây thành báo nguy đầu tiên, thỉnh cầu tăng viện, điều này làm cho hắn mơ hồ, rốt cuộc đường quân muốn làm gì, tiếp theo hai cửa đông. Bắc cũng báo nguy, thỉnh cầu tăng viện, cũng may binh lực trong thành đầy đủ. Hắn chia binh lính ra tăng viện ba cửa, còn mình vẫn ngồi trấn thủ cửa nam. Hắn tin chắc, đường quân tất lấy cửa nam làm điểm đột phá, chủ lực đối phương phải đặt ở cửa nam. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 459, Phá Thành, 6-8 phút, một nổ vang thật lớn, một góc tường thành phía nam rốt cục đã sụp đổ, bụi bốc lên cuồn cuộn. Nhưng lỗ hổng không lớn, hỏa pháo đường quân còn đang oanh kích, sụp đổ một góc, tường thành không còn kiên cố nữa, sau hai đợt hỏa tiễn oanh kích, rốt cục cũng sụp đổ, lộ ra một lỗ hổng phi thường rộng rãi, nghìn vạn đường binh reo hò, hướng lỗ hổng phát khởi tiến công, đứng ở trên tường thành phía nam, chủ soái Uy Khấu nhìn đường binh xông tới, lại thấy đại đội kỵ binh nơi xa tùy thời chuẩn bị tấn công, không khỏi cười lạnh mấy tiếng, nam tường thành đã sụp đổ một đoạn, nhưng muốn đột phá từ nơi này đúng là nằm mơ, khẩn cấp xây dựng mấy đạo công sự phòng ngự, mặc dù kém hơn tường thành, nhưng cũng đủ để theo ngăn cản đường quân tiến công. Hơn nữa chủ soái hắn điều chủ lực đến nơi này, tới thời khắc mấu chốt, còn có thể áp dụng phản trùng phong với đường quân, nói không chừng quyết định thắng bại chính là quyết chiến ở cửa nam. Đường binh từ lỗ hổng tràn vào, bị tường đá ngăn cản, lập tức dùng thang mây cường công, không ít đường binh bị mưa tên bắn ngã, từ thang mây trèo lên cũng bị thạch lăng cây đập mà ngã. Chết rất nhiều, nhìn binh lính tre già nối tiếp nhau xung phong rồi ngã xuống, Đường Tiểu Đông thở dài. Đây chính là chiến tranh, hắn hướng về phía Duẩn Hạ Anh Tử nói, anh tử tộc trưởng, có nên đến phiên người của ngươi hay không? Duẩn Hạ Anh Tử cười hì hì một tiếng, nhẹ giọng nói, lệnh của đại nhân, anh tử làm sao dám không tuân lời. Hai màu hồng hắc trước sau phi lên bầu trời, càng bay càng cao khiến người bên trong thành đều có thể nhìn được rõ ràng. Mấy gian dân trạch ở thành Tây tụ tập mấy ngàn hắc y nhân cầm các loại vũ khí, bọn họ là nạn dân trước trận chiến chạy nạn trốn trong thành, ẩn thân tại cứ điểm bí mật của gia tộc Duẩn Hạ. Đây là một lần hành động vô cùng nguy hiểm, có một người bại lộ thì cứ điểm do gia tộc Duẩn Hạ khổ tâm gây dựng sẽ bại lộ toàn bộ. Cũng may Uy Khấu bên trong thành không có phát giác điều gì, tín hiệu của tộc trưởng đã phát ra, hạ lệnh dẫn đội nhẫn thuật Duẩn Hạ xuất kích. Trong lúc chiến tranh, tất cả giao thông yếu đạo bên trong thành đều có binh lính canh gác, cấm đi lại ban đêm. Một khi phát hiện hành tung khả nghi, lập tức bắt giết. Trên đường lớn phụ cận cửa thành Bắc, một đội binh lính đứng ở trung ương canh gác, có người mắt tinh phát hiện phía trước có mấy bóng người quỷ dị chớp động, lập tức lớn tiếng thét. Mấy người lén lút vừa nghe binh lính thét, bị dọa sợ liền chạy đi, một đội binh lính mau chóng đuổi theo. Mười mấy binh lính còn dư lại còn tiếp tục thủ vững cương vị, một đám võ sĩ lãng khách chạm mặt, binh sĩ canh gác vội vàng ra lệnh dừng bước. Uy quốc cũng là một quốc gia sùng bái vũ lực, rất nhiều võ sĩ tu tập vũ kỹ mà lưu lạc, ẩu đả so kiếm là chuyện thường như cơm bữa, cho nên có võ sĩ danh xưng là lãng khách. Những người kia là lãng khách sao? Binh sĩ hùng hùng hổ hổ tiến tới, còn có người phát ra tiếng cười nhạo, còn có người phát ra âm thanh uy hiếp quát chói tai. Hơn 1.000 võ sĩ lãng khách, sắc mặt binh sĩ canh gác trắng bệch. Phô trương thanh thế thét ra lệnh dừng bước, nếu không coi như tội phản quốc, giết. Đám kia võ sĩ lãng khách ồn ào cười to, vẫn tiếp tục đi tới, còn có người hướng binh lính khiêu. Những binh lính này nào dám cùng một đoàn võ sĩ lãng khách quyết đấu, đang thấp thỏm lo âu thì một võ sĩ lãng khách tới gần đột nhiên rút đao chém người. Mười mấy người lính chưa hiểu rõ là chuyện gì thì đã ngã trong vũng máu. Hơn 1.000 người giả dạng thành võ sĩ lãng khách làm nội ứng, huy vũ võ sĩ đao cùng trường mâu thẳng hướng cửa Bắc, dọc theo đường đi đụng phải quan binh đều chém giết. Trên tường thành cửa Tây, binh lính Uy Khấu đang liều mạng ngăn cản đường quân điên cuồng tiến công, không đề phòng người phía sau đâm lén. Thoáng cái toàn bộ rối loạn, một nhóm lớn đường quân thừa cơ leo lên tường thành, hỗn chiến với Uy Khấu binh. Nội ứng trong thành mặc áo xanh quần đen, cái trán vải buộc màu đen, rất dễ dàng phân biệt, không bị ngộ thương. Tàn binh Uy Khấu nghỉ ngơi ở đường hầm phát giác có gian tế, muốn chạy ra bị nghĩa quân, Uy Khấu đầu thành, liều mạng ngăn cản. Quá nhiều người dẫn tới tắc nghẽn không tốt cho việc giết chóc, cự thạch 1.000 cân trên cửa thành bị kéo lên, sát thủ tử sĩ gia tộc Duẩn Hạ cùng nghĩa quân hy sinh mấy trăm người, cuối cùng giết sạch toàn bộ Uy Khấu binh trong thông đạo thủ thành. Cửa thành mở ra, kỵ binh đại đường sớm đã ẩn phục ở ngoài thành, phát ra tiếng giống giết rung trời, như hồng thủy tràn vào trong thành. Cửa thành bắt thất thủ, hủ soái Uy Khấu thiếu chút nữa phun máu, nhanh chóng chuẩn bị xuất động thiết kỵ cản trở đường quân trùng kích. Chủ lực bộ quân nhanh chóng di chuyển quân đội về phía cửa Bắc, dốc hết toàn lực, đoạt lại cửa Bắc. Mặc dù đường đi bên trong thành rộng rãi, nhưng đối với kỵ binh vẫn vô cùng nhỏ, không cách nào phát huy ra uy lực trùng kích đáng sợ. Hai quân thiết kỵ gặp nhau, hỗn chiến giết chóc thành một đoàn, bộ binh đường quân đột tiến vào trong thành cũng gặp binh lính Uy Khấu ương ngạnh chống cự. Tốc độ tiến công không tính là nhanh, đại quân Uy Khấu lại liều mạng chạy tới tăng viện, lập tức hai bên lâm vào thế giằng co, hơn nữa binh lính Uy Khấu đông đảo, bộ binh đường quân lại bị ép lui về phía sau từng tấc một. Binh lính Uy Khấu cũng biết, thành trì bị phá, bọn họ liền biến thành vong quốc nô, cộng thêm chủ soái tại trận tiền tự mình đốc chiến, lực chiến đấu rất đáng sợ, một ít võ sĩ lãng khách, cư dân cũng gia nhập chiến đấu, cứng rắn ngăn cản thế công đường quân. Đường quân ở cửa Bắc hoàn toàn bị cản trở ở, không cách nào mở rộng phạm vi đột phá. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Cửa Nam, đường quân khởi xướng 3 vòng cường công, binh lính Uy Khấu dựa vào công sự phòng ngự mới, ương ngạnh chống cự, khiến đường quân tổn thất rất nặng. Điển Mãnh lãnh xuất đội thứ 4 bắt đầu đợt công kích, binh lính xông qua mưa đá cự thạch, mạo hiểm vọt tới chỗ lỗ hổng giữa mưa tên, thuẫn bài binh ở dưới thành dơ cự thuẫn lên, chống đỡ mưa tên dày đặc từ trên đầu thành bắn xuống. Phía sau cự thuẫn, binh lính đốt lôi pháo, liều mạng ném vào công sự phòng ngự của Uy Khấu. Từng tiếng nổ vang lên, huyết nhục binh lính Uy Khấu văng ra, tiếng kêu bi thảm không dứt. Tiếp theo là hỏa tiễn dày đặc nổ tung công sự phòng ngự, đường binh thừa loạn xung phong. Công sự phòng ngự tầng thứ nhất bị công phá, nhưng còn có công sự phòng ngự tầng 2 ngăn cản đường binh tiến công. Binh lính Uy Khấu ngoan cường, khiến đường quân chịu tổn thất vô cùng lớn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 460, thành công. 6-8 phút, đường Tiểu Đông dơ ống dòng quan sát, nhìn rất nhiều binh lính xung phong bị chết trên đường. Đa số binh lính thì chết ở công sự phòng ngự thứ nhất, da hai gò má giật giật, tường thành lần này sụp một lỗ rất lớn, nhưng mấy tầng công sự phòng ngự của Uy Khấu và sự liều mạng, cứng rắn ngăn cản sĩ binh tiến công. Lực chiến đấu mạnh tới mức làm người ta giật mình, trận đánh cuối cùng này khó khăn hơn trong tưởng tượng nhiều. Từ ống nhòm, rất nhiều cung tiễn thủ binh lính Uy Khấu bắn về phía lỗ hổng tường thành tạo nên tổn thất lớn cho đường quân. Lông mày Đường Tiểu Đông không khỏi nhíu lại, hướng về quan truyền lệnh bên cạnh hạ lệnh. Sau đó phân phó Lãnh Huyết Địa Sát cùng theo mấy cao thủ tinh anh của Trung Hoa Đường, mọi người lĩnh mệnh, xông về trước trùng sát. Đường Tiểu Đông hướng về phía Duẩn Hạ Anh Tử đứng bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh Tử tộc trưởng, ta hiện tại cần nhiều cao thủ tạo thành đội đột kích, công kích từ phía bên phải tường thành vừa sụp. Hy vọng thủ hạ của ngươi có thể hiệp trợ, dưới tay quỷ nữ nhân này có không ít sát thủ tử sĩ, không thừa cơ lợi dụng, chẳng phải đáng tiếc sao? Duẩn Hạ Anh Tử cười nhẹ một tiếng, đại nhân đã có lệnh, anh tử sao dám không nghe, chỉ là, kháo, này quỷ nữ nhân thật ghê tởm, lúc này còn muốn tăng giá, trong lòng Đường Tiểu Đông vô cùng khó chịu, không nhịn được phất tay nói, chỉ cần yêu cầu không quá phận thì có thể thương lượng. Duẩn Hạ Anh Tử cười nhẹ, quăng cho hắn một cái mị nhãn rung động tâm hồn rồi xoay người rời đi. Rất nhanh, 50 sát thủ tử sĩ gia tộc Duẩn Hạ xông về trước, nhận được mệnh lệnh, Điển Mãnh liều mạng khởi xướng mãnh công uy khấu trong công sự phòng ngự tầng thứ 2, cao thủ tạo thành đội đột kích xông đến chỗ vừa sụp bên phải thành. Người dựa sát tường thành, hướng trên thành bắn một vòng hỏa tiễn đã thương binh lính uy khấu, thang mây được nhấc lên, các cao thủ cùng leo lên, người leo đến một nửa liền đốt lôi pháo ném tới đầu thành, nổ một nhóm binh lính uy khấu vừa vọt tới, binh lính uy khấu bị nổ chết, bị thương hỗn độn. Đại đội nhân mã đẩy mạnh tiến công, những cao thủ đội đột kích nhảy lên tường thành, chém giết những binh lính uy khấu đó, trường của Lãnh Huyết Địa Sát giống với câu hồn lệnh của Diêm Vương. Hàn quang hiện lên, tất có huyết quang thoáng hiện, binh lính uy khấu bi thảm té xuống, rất nhanh khiến uy khấu nơi này tâm sợ mật run, chạy trối chết, những cao thủ đội đột kích thừa cơ leo lên tường thành bảo vệ trận địa, che chở binh sĩ phía dưới đang lên, lâu xa ù ù đẩy gần tới tường thành, binh sĩ bên trong liên tiếp nhảy lên, một đội binh lính uy khấu oa oa kêu thảm, như thủy triều vọt tới với ý đồ chiếm cứ tường thành, xua đuổi đường binh xuống thành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Những cao thủ đội đột kích đốt lôi pháo ném về phía đông đảo uy khấu đang chạy tới, thuốc nổ cũng ném xuống dưới cầu thang. Hỏa dược nổ tung sinh ra sóng xung kích cường đại, nổ ngã một khoảng lớn binh lính uy khấu. Đường binh không ngừng trèo lên, xông về trước giết chém giết binh lính uy khấu, ỷ vào lực sát thương kinh khủng của lôi pháo, những cao thủ đội đột kích vững vàng bảo vệ trận địa trên tường thành. Binh sĩ Đường quân không ngừng leo lên tường thành, lấy cao thủ tinh anh Trung Hoa Đường làm chủ, đội đột kích treo hò hướng phía dưới thành xung phong liều chết. Sát thủ tử sĩ gia tộc Duẩn Hạ thì hướng bên phải tường thành trùng kích, chiếm cửa nam, chiếm cứ tường thành, cung tiến thủ đường binh bắn mưa tên về phía công sự phòng ngự thứ hai của uy khấu. Thừa dịp rất nhiều binh lính uy khấu tử thương, Điển Mãnh công chiếm công sự phòng ngự thứ hai, tàn binh uy khấu nấp trong đường hầm chạy ra một nhóm lớn, bị lôi pháo ném tới, thuốc nổ bạo tạc người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay ngang. Lực sát thương kinh khủng từ hỏa khí Đường quân làm tim mật bọn họ lạnh lẽo, nhất thời co đầu rút cổ không dám tiến lên, đội đột kích thừa cơ công chiếm lối đi cửa thành, mở cửa thành ra. Trên tường thành sớm đã nâng cự thạch nghìn cân lên, một vạn thiết kỵ chờ đợi từ sớm tràn vào như thủy triều tràn, cứng rắn như sắt, nghiền nát binh lính uy khấu, cửa nam mất, binh lính uy khấu đang liều mạng thủ vững công sự phòng ngự thứ ba bị dọa tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy trối chết. Điển Mãnh chiếm lĩnh công sự phòng ngự thứ ba, lệnh cho binh lính dỡ cự thạch và bao cát xuống mở lỗ hổng lớn, đường binh như thủy triều tràn vào thành, chủ soái uy khấu đang đắc ý mình phản ứng nhanh. Triệu tập kỵ binh cùng chủ lực cản trở đường quân đột phá ở cửa bắc, từng bước đẩy lùi đường binh đang tiến công về phía sau. Mắt thấy sắp sửa đoạt lại cửa thành bắc, đột nhiên nghe thấy tiếng giết rung trời, nam, thanh âm gót sắt như sấm rền cuồn cuộn truyền đến, cả tòa thành trì cũng bị lay động, không khỏi thất kinh. Binh sĩ chật vật chạy trốn trở lại báo, cửa nam thành thất thủ, đường quân đã trùng sát vào trong thành, khụ, chủ soái uy khấu phun ra một búng máu, từ trên chiến mã ngã xuống, các tướng lĩnh sợ hãi, vội vàng ra lệnh dẫn đại phu tới cứu chữa, chủ soái hộc máu té xỉu, đại quân như không có linh hồn, rất nhanh liền trở nên hỗn loạn, chỉ là quan uy nghiêm do thánh chỉ của thiên hoàng còn chưa đưa đến, thiết kỵ đường quân theo cửa nam như thủy triều vọt tới, dùng chủ lực bộ binh uy khấu vào trận. Trường thương quân bày đại trận trường thương, không có chủ soái chỉ huy, bộ binh uy khấu bị thiết kỵ đường quân trùng sát tử thương vô số. Áp lực phía đường quân đau khổ chống đỡ cửa thành bắc lập tức giảm nhiều, tiếp tục xung phong, hai mặt giáp công, rốt cục uy khấu quân tan tác bỏ chạy tứ tán. Sau đó, hai cửa còn lại trước sau cũng thất thủ, về số đường binh vào thành, truy kích loạn binh lính uy khấu đang bỏ chạy, phụ cận cửa thành bắc, kỵ binh uy khấu cùng thiết kỵ đường quân đang hỗn chiến. Vẫn là thế trận giao trì, Cung tiến thủ đường binh leo lên công sự bắn tên từ trên cao xuống phía dưới. Vô số kỵ binh Uy Khấu kêu thảm tử vong, chiến mã ngã xuống, hơn vạn kỵ binh Uy Khấu chen chúc trên đường lớn, tạo thành mục tiêu sống cho cung tiến thủ. Hai bên nóc nhà cửa của con đường đều bị cung tiến thủ đường binh chiếm cứ, một lớp nối tiếp một lớp mưa tên bắn xuống, vô số vòi máu phun ra. Một chi kỵ binh cuối cùng của Uy Khấu hoàn toàn bị tiêu diệt, thiết kỵ đường quân thừa thế xung phong trùng sát, bốn cửa thành trước sau đều cắm chiến kỳ, đại quân đuổi giết binh lính Uy Khấu chạy trốn. Số ít trốn trong hẻm nhỏ, hoặc chạy trên đường phố, phần lớn binh lính Uy Khấu chạy đến hoàng cung, nhưng yếu đạo đã bị đối phương chiếm cứ, thế cục bên trong thành căn bản đã được khống chế. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 461, mất nước, 6-8 phút, Đường Tiểu Đông dẫn theo hậu quân vào thành, người của gia tộc Duẩn Hạ sớm không nhịn được, đã xông vào đầu tiên. Huyết hải thâm cừu nhiều năm, hôm nay có thể thống khoái đòi lại. Đường quân không vội tấn công hoàng cung mà bao vây lại, trước tiên quét sạch đám binh lính Uy Khấu đang chạy trốn trong các hẻm nhỏ. Sau đó dán bố cáo chiêu an, do nghĩa quân tuyên đọc và giải thích, trấn an dân chúng đang thấp thỏm lo âu. Có rất nhiều đào binh Uy Khấu trốn vào nơi ẩn tàng của nhà dân, cũng có không ít cư dân, võ sĩ lãng khách tham gia chiến đấu, tạo nên thương vong nhất định cho đường binh. Sau khi công phá hoàng cung phải cẩn thận tính sổ những kẻ này, quét sạch toàn bộ tàn binh Uy Khấu, hoàn toàn khống chế thế cục bên trong thành, đường quân chính thức phát động công kích cửa thành hoàng cung. Bên ngoài cửa cung, 15 chiếc nỏ khổng lồ nhắm vào cửa lớn hoàng cung oanh kích, cửa sắt kiên cố ở cửa lớn va chạm với nỏ tiễn khổng lồ, lực lượng kinh khủng đụng nhau khiến cửa lớn bị lõm vào. Tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm tóe ra, cửa lớn rung chuyển như muốn sụp đổ. 15 chiếc nỏ khổng lồ thay phiên nhau bắn, qua vòng thứ nhất, cửa cung đã bị sụp đổ, đường quân không vội vã đi vào, sau khi đi qua cửa cung liền bắn một lớp tên khổng lồ. Lớp tên này trực tiếp bỏ đi rượu cồn, tránh chuyện thiêu hủy hoàng cung. Hỏa dược nổ tung đám binh lính Uy Khấu, tiếng kêu bi thảm vang lên bên tai không dứt, Đường Tiểu Đông phất lệnh kỳ, thiết kỵ phóng lên xông vào bên trong, sau đó là rất nhiều đường binh tràn vào, cửa hoàng cung là một khu vực rộng lớn. Thích hợp cho kỵ binh trùng kích, binh lính Uy Khấu thủ cửa cung bị nổ tiễn khổng lồ oanh kích, lại bị thiết kỵ trùng kích. Vốn thành trì bị chiếm đóng đã làm binh lính Uy Khấu tâm sợ mật run, sĩ khí suy sụp. Mắt thấy đại thế đã mất liền bỏ chạy tứ tán, có hơn phân nửa bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Phía bên phải cửa cung, đường binh mạo hiểm giữa mưa tên, xông đến tường thành, dùng thang mây, anh dũng leo về phía trước. Điển Mãnh là người thứ nhất leo lên tường thành. Hai tay huy vũ cự phủ, chém binh lính Uy Khấu như thái rau dưa, khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Nghĩ tới Thỏ tướng công Hoàng Thái tử co đầu rút cổ trong lòng Thái tử Phi, hắn phát ra từng trận cuồng tiếu, không đề phòng nơi xa có một mũi tên bắn tới, đâm vào lồng ngực của hắn. Hai dê quan quân Uy Khấu oa oa kêu gào, vung đao múa kiếm vọt tới, Điển Mãnh thi triển thần uy, cự phủ trầm trọng lấy một thức Thái Sơn áp đỉnh chẻ một quan quân Uy Khấu thành hai nửa. Hắn quay người muốn tránh trường kiếm thì bộ ngực đột nhiên đau nhức, khiến động tác hắn chậm lại, trường kiếm đã đâm vào trong bụng. Điển Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ quét ngang, một đầu người bay lên giữa không trung. Hắn cười to ba tiếng, ngửa mặt té xuống, mấy binh sĩ vội vàng khiêng hắn xuống, chỉ là người đã đứt hơi. Tống Kim nổi giận lệnh cho binh lính tru diệt toàn bộ Uy Khấu đang trú đóng ở phía bên phải, không chấp nhận đầu hàng, đường binh như thủy triều theo các cửa cung tràn vào hoàng cung. Binh lính Uy Khấu cùng đường chạy tán loạn, vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Kẻ ngoan cố chống lại không phải là loạn đao phân thây thì bị kình tiễn bắn thành con nhím, thê thảm không vô cùng. Cửa lớn hoàng cung vừa bị phá, người gia tộc Duẩn Hạ xông vào trước tiên. Vẻ mặt hung ác dị thường, không để ý đối phương là đồng bào của mình, võ sĩ đao điên cuồng bổ chém. Dưới đao không có người nào sống, thái giám cung nữ chạy trốn cũng không thể thoát khỏi kết cục bất hạnh, giết vào trong cung. Một đám giáp sĩ cùng nhẫn thuật gia tộc giáp hạ liều mạng che chở thiên hoàng cùng một đám trọng thần chạy trốn. Vô số đường binh vây quanh nhiều tầng, muốn phá vây e còn khó hơn lên trời. Những kẻ này liều mạng chống lại, cự tuyệt đầu hàng, Đường Tiểu Đông vung tay lên, vạn tên của đường binh cùng bắn. Mấy đợt mưa tên phủ xuống, bao gồm cả thiên hoàng, không người nào may mắn thoát chết. Từ đó, vương triều Uy Quốc tiêu vong, dường như áp lực luôn đè nặng đột nhiên thoáng cái tiêu tán toàn bộ. Đường Tiểu Đông cảm giác vô cùng thoải mái, Cao Lệ không còn, Uy Khấu cũng tiêu vong. Đối với đời sau có ảnh hưởng gì, hắn mặc kệ, càng chẳng muốn tưởng tượng. Dù sao hắn đã làm được việc mà Hoa Hạ trước chưa từng có, sau lại cũng không hẳn có. Binh lính dọn dẹp chiến trường, thủ hạ thân binh của Ngũ Thiên Chiếu đang bận niêm phong hoàng cung, kho ngân, kho lương. Không cần nhìn cũng biết tám phần là lão sắc lang ở hậu cung, gian dâm phi tử Uy Khấu, Duẩn Hạ anh tử cùng tộc nhân của nàng cũng không thấy đâu, đoán chừng đang bận rộn bắt người gia tộc giáp hạ. Đi qua một tòa cung điện tráng lệ, thấy vệ đội thân biển Thiên Chiếu đang canh giữ ở cửa, lão sắc lang hẳn là ở đâu đó bên trong. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org. Tiến vào cung điện, bên trong ngổn ngang thi thể binh lính Uy Khấu, cũng có thi thể thái giám, cung nữ hạ nhân, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Một hoàng cung lớn như thế này, binh sĩ dọn dẹp chiến trường chưa dọn dẹp tới đây trong thời gian ngắn. Đi vào trong phòng ngủ, Ngũ Thiên Chiếu hùng hùng hổ hổ, cười mắt khiếp từ bên trong đi ra ngoài. Duẩn Hạ anh tử cùng Tú tử áp giải một mỹ nhân vẻ mặt âu lo thấp thỏm bước ra, nhìn tiểu nữ xinh đẹp này có chút quen mặt, nhìn kỹ, Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa té xỉu. Tiểu nữ xinh đẹp này dĩ nhiên là hoàng thái tử Uy Khấu, người này đã hoàn toàn bị Điển Mảnh dạy dỗ thành một người chỉ thích nam nhân, người ta vốn tuấn tú, làn da mềm mại. Hiện tại đầu đội trâm phượng trâm hoa, tô phấn bôi son, không nhìn kỹ thật đúng là khiến người khác tưởng là một đại mỹ nhân. Ngũ Thiên Chiếu thỉnh thoảng phun một ngụm nước miếng, hùng hùng hổ hổ, tám phần là lão sắc lang này tưởng đại mỹ nhân, liền xông đi lên tính bá vương ngạnh thượng cung. Uy Khấu vương bệnh chết, thiên hoàng hiện tại cầm quyền. Phi tử trong cung cũng cho xuất cung, số còn lại đều là hoa tàn ít bướm. Lão sắc lang càng quét cả hoàng cung, một mỹ phi cũng không tìm được, thấy hoàng thái tử nam giả trang nữ trang, tưởng là đại mỹ nhân duy nhất, tự nhiên là tàn bạo nhào tới, ha ha. Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa muốn cất tiếng cười to, da thịt hai gò má giật giật, vẻ mặt buồn cười cổ quái, khiến da mặt Ngũ Thiên Chiếu từ hồng thành màu heo gan. Duẩn Hạ anh tử cùng Tú tử cười ha ha không dứt. Huyết thống hoàng thái tử giáp hạ gia tộc rơi vào tay Duẩn Hạ anh tử, kết quả khỏi cần bàn. Hoàn toàn nhìn vào tâm tình quỷ nữ nhân này, tóm lại rất khuất nhục, rất bi thảm, rất thống khổ. Nhớ tới thái tử phi xinh đẹp, hỏi thăm mới biết khi hoàng cung bị công phá nàng đã uống thuốc độc tự vận. Cũng một nữ nhân tiết liệt, Đường Tiểu DC người hậu tán hài cốt của nàng. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 462, hậu chiến, 6-8 phút. Chiến báo rất nhanh đã thống kê con số thương vong, kỵ binh tổng cộng thương vong 5 vạn người, tiêu diệt 13 vạn Uy Khấu. Tù binh 11 vạn người, thu được các loại vũ khí trang bị đếm không hết. Trong những tù binh này có một số là tộc nhân gia tộc Giáp Hạ, số khác có quan hệ với việc gia tộc Giáp Hạ tru diệt gia tộc Duẩn Hạ năm đó. Duẩn Hạ anh tử điểm danh muốn dẫn đi toàn bộ. Trên tay Duẩn Hạ anh tử có một bản danh sách rất dài, so sánh đầu người cùng tử thi, vẫn có một ít thành viên của Giáp Hạ gia tộc lẫn trốn. Chỉ là bốn cửa thành đều bị đường quân phong tỏa, bất luận kẻ nào không cho ra vào. Trừ phi đã mọc cánh, nếu không sớm muộn sẽ bị lùng bắt xa lưới. Dù sao những người này bởi vì huyết hải thâm cừu mà tâm linh vặn vẹo, nếu rơi vào tay gia tộc Duẩn Hạ, khẳng định bị chết rất bi thảm. Duẩn Hạ anh tử mở miệng đòi hỏi Đường Tiểu Đông một đội đường binh, thanh tẩy tất cả cừu nhân của gia tộc Duẩn Hạ. Xử lý công việc chiến hậu đã có thủ hạ đi bận rộn, Đường Tiểu Đông nhàn nhã ngã xuống long sàn, thoải mái duỗi lưng một cái, cười híp mắt nhìn Lan Đình. Lan Đình sao không biết trong lòng hắn đang nghĩ chuyện gì, kiều nhan đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Trên mặt đất của hoàng cung gồm những đồ hư hỏng cùng vết máu. Trong cung có không ít thái giám, cung nữ, hạ nhân may mắn thoát chết. Những công việc này cứ giao cho bọn họ chịu trách nhiệm dọn dẹp. Hoàng cung Uy Khấu có thể sánh bằng hoàng cung Cao Lệ, rộng rãi mà xa hoa. Trước khi Đường Huyền Tông cắt cử đại quan tới tiếp quản, quân đội vẫn không thể rút lui trở về nước. Đám người Đường Tiểu Đông tự nhiên hưởng thụ cuộc sống đế vương ở nơi xa hoa này. Hoàng cung được kiến tạo vô cùng tráng lệ, bên trong lại càng xa hoa. Chỉ là trong mấy ngày này, tất cả những đồ đáng giá đều bị thân binh vệ đội Ngũ Thiên Chiếu càn quét không còn. Ngay trên tơ vàng trên vách tường cũng bị lấy đi, hai bên long ỷ dùng Dạ Minh Châu làm long nhãn cũng bị moi ra, thật sự là càn quét quá sạch sẽ. Chi tiết quốc khố kiểm kê được, lão sắc lang vung vút một chút, hung hăng chém đứt một số không, một chút cũng không mặt đỏ tim đập, quốc khố một nước có bao nhiêu bạc. Nuốt riêng một con số không tính ra cũng đủ cho một người tiêu xài. Về phần những vật to lớn, mặc dù giá tiền không rẻ, nhưng không tiện mang đi, toàn bộ để lại cho người gia tộc Duẩn Hạ. So với hiệp nghị ban đầu nhiều hơn rất nhiều, Duẩn Hạ anh tử tự nhiên không chê, có bạc kiếm bạc, ai cũng cười rất vui vẻ. 5 ngày tiếp theo,

Đào Nguyên thế ngoại bí mật ở Thiên Phong đảo giao huynh đệ tin cậy chịu trách nhiệm kiến trúc phòng ốc công sự các loại. Nhân thủ thiếu một chút, chỉ là chuyện này cũng không vội, xây 5-6 năm cũng không gấp, tài chính vô cùng đầy đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần vàng bạc, châu báu, đồ cổ, tranh chữ chồng chất như núi tại doanh trại thủy sư Hán Giang do Lý Hưng Chu tự mình trông coi. Mấy đại cự đầu bí mật thương nghị, châu báu trước do Đường Tiểu Đông chịu trách nhiệm tiêu thụ, đổi thành hiện ngân. Sau đó dồn tiền vào tiền trang, mở mấy chục tài khoản tiết kiệm, chia làm mấy chục phần. Dù sao bọn họ cũng biết tình người, như thân binh vệ đội ngũ thiên chiếu cũng được một khoản. Đối với bọn họ mà nói, đó là một con số thiên văn. Dĩ nhiên, những thứ gọi là con số thiên văn so sánh với phần của mấy đại cự đầu thì giống như một giọt nước cùng một cái lu nước lớn, căn bản không cùng đẳng cấp, chỉ là theo như giá thấp nhất hiện nay, số tiền tài bất nghĩa lớn này đủ để so sánh với thủ phủ Đại Đường Vương Nguyên Bảo thời kỳ đỉnh phong nhất. Các huynh đệ chia nhau theo như giá thấp nhất, Đường Tiểu Đông chịu trách nhiệm tiêu thụ thành bạc, chỉ giá cả chênh lệch đã kiếm được một khoản lớn, chút xíu do Hoàng thượng phong thưởng, dứt khoát ra vẻ hào phóng, lấy phần thưởng cho thủ hạ để lung lạc lòng người, ha ha, cười vui vẻ nhất đương nhiên phải kể tới đại lão bản Dương Phàm của Hối Thông Tiền Trang. Hắn may mắn chính mình lựa chọn không lầm, Quỷ Tài công tử Đường công tử là thần nhân hắn cực kỳ sùng bái, hợp thành thông ngân hàng tư nhân của hắn có một khoản so với quốc khố Đại Đường còn muốn khổng lồ gấp mấy lần bạc tồn tại vào ngân hàng tư nhân, hợp thành thông ngân hàng tư nhân đã hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua Vương gia Đại Thông Tiền Trang, ổn ở tài chính nghiệp, dốc hết tâm huyết tinh lực từ lúc sanh ra mục tiêu rốt cục đạt tới, khi trận tuyết lớn giống như lông ngỗng bay lả tả, Đường Tiểu Đông cùng đại quân về tới Trường An, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung cùng một đám đại thần triều đình, còn có nghìn vạn dân chúng ở nghênh đón ngoài thành 10 dặm, Đường Huyền Tông tự nhiên sẽ không tới, Dương Quý Phi coi như là đại biểu hoàng thượng. Trưởng công chúa Ngọc Chân cũng tới, hai người ngồi trên giường ấm, cách một tấm rèm, Đường Tiểu Đông muốn bái kiến Quý Phi nương nương mẫu nghi thiên hạ. Một hồi lâu, từ trong noãn sàng truyền ra thanh âm ấm áp của Dương Quý Phi, ngày mai, tiến cung giảng lại các cuộc chiến đấu cho ai gia, mặc dù thanh âm bình thản, lại khó có thể che giấu nội tâm kích động vô cùng, vội vã cùng mập mờ của nàng, không cho phép cự tuyệt, nếu ngươi không dám đến, hừ hừ, cẩn thận ta tìm ngươi các lão bà lớn nhỏ của ngươi gây phiền toái. Một đoàn giáp sĩ hộ vệ bên cạnh giường, cung nữ thái giám không thể nói rõ, trong lòng hiểu là được, ý chỉ của nương nương, thần sao dám không tuân. Quý phi nương nương lên giá hồi cung, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung cùng một đám đại thần rối rít tiến lên chúc mừng, thời điểm này, dĩ nhiên không thể toan tính kéo hắn đến thanh lâu uống rượu mua vui. Người ta xuất chinh hơn nửa năm, người trong nhà đều mỏi mắt chờ mong, một đoàn đại thần văn võ chen vào trung tâm ngu nhạc, đồng thời chúc mừng. Họ đều muốn thưởng thức trù nghệ thần kỳ của Hà Hiểu Nguyệt, mấy người Kha Vân Tiên, Lôi Mị, Đường Nhu sớm chờ ở bên ngoài cửa lớn, nếu không phải là có nghìn vạn người vây xem, chỉ sợ động lao vào trong, ngực Đường Tiểu Đông, thấy Lôi Mị, Đường Nhu, Ngọc Nhược Vân cũng mang thai. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó kích động hoa tay múa chân, khi hắn lĩnh quân xuất chinh không lâu sau, tam nữ liền cảm thân thể khó chịu. Thái y đem bắt mạch, xác nhận nghi ngờ mang thai, tam nữ mừng rỡ, thương nghị tạm thời không nói chuyện này cho tướng công, tránh để hắn phân tâm trong lúc chinh chiến. Một đoàn đại thần văn võ, cộng thêm các huynh đệ Trung Hoa Đường, không có 20 bàn trở lên là không được. Hà Hiểu Nguyệt thật sự bận rộn muốn chết, trù sư tại trung tâm ngu nhạc được cam kết lương cao, còn có thị nữ hạ nhân lúc bình thường học tài nấu nướng với Hà Hiểu Nguyệt. Có các nàng trợ thủ cũng giảm bớt áp lực. Trong bữa tiệc, ngồi ở bên trái Đường Tiểu Đông, Dương Quốc Trung hạ giọng, cười tủm tỉm hỏi, hiền chất A, lần này xuất chinh khẳng định kiếm tiền không ít, kháo. Người này không phải là lòng tham không đáy mức bình thường, khó trách đại quân An Lộc Sơn tiến tới gần, Đường Huyền Tông hoảng sợ trốn đi. Người thứ nhất quan binh tạo phản muốn giết chính là hắn, thật sự rất ghê tởm, đáng giết. Trong lòng Đường Tiểu Đông càng phát ra hận ý đối với hắn, chỉ là nể mặt Dương Quý Phi, nhìn, trên mặt hắn tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, Dương bá phụ, tiểu chất kiếm tiền cũng có một chút, chỉ là từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị. Đến lúc đó bá phụ ngài cũng đừng ghét bỏ lễ mọn này, chỉ có điều, hoàng thượng phái một đội Mai Hoa nội vệ theo quân, Mai Hoa nội vệ là đang làm gì, Dương Quốc Trung tự nhiên rõ ràng. Trong lúc nghênh đón ở ngoài thành, hắn cũng nhìn thấy Tống Kim cùng mấy Mai Hoa nội vệ thỉnh an Quý Phi nương nương, cũng đi theo Quý Phi nương nương khởi giá hồi cung, trong lòng không khỏi thở dài, u. Có Mai Hoa nội vệ ở một bên giám thị, quả thật không ai dám dính vào. Thịt béo toàn bộ cho Vương Tri Ngộ đảm nhiệm tiết độ sứ Lưu Cầu nuốt hết, xem ra phải tìm cơ hội cắn một ngụm mới được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 464, hết, 6-8 phút. Về phần Cao Lệ Châu, đại tướng quân Tô Định Viễn Tô nổi danh thiết diện vô tư, lục thân bất nhận, nắm giữ binh quyền. Uy tín trong triều, trong quân vô cùng cao, dù hắn có hậu đài Đường Muội Dương Quý Phi cũng không dám trêu chọc. Lý Lâm Phủ ngồi ở bên phải Đường Tiểu Đông, tự hồ không nhìn thấy sự tồn tại Dương Quốc Trung, liên tiếp thay mặt Đường Tiểu Đông mời rượu chúng đại thần. Loại tràn diện náo nhiệt này, mặt Tử Lượng của ngươi khá hơn nữa, được xưng tử tiên cũng phải gục xuống. Đường Tiểu uống đến nỗi mơ mơ màng màng, phía sau như thế nào cũng không biết, đợi đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày thứ hai, mùi rượu đầy người, Kha Vân Tiên kéo hắn đến ngâm nước nóng trong phòng, uống canh giải rượu, sau đó mới để hắn tiến cung. Trong lúc này, thị nữ thiếp thân Hỷ Nhi của Quý Phi Nương Nương đã tới thôi giá nhiều lần, nếu không tỉnh lại, chỉ sợ thật phải dẫn người từ trên giường đi. Ngày hôm qua gặp vua, Đường Tiểu Đông bàn giao việc binh quyền, đồng thời từ chức bình uy đại tướng quân. Chuyện từ chức làm bá quan văn võ cả triều khiếp sợ, vẻ mặt Lý Lâm Phủ lại càng phức tạp. Đường Huyền Tông ngây người một hồi lâu, nói nhỏ mấy câu với Cao Lực Sĩ đang hầu hạ ở bên người. Chuẩn tấu, không cần vào triều, không cần khấu đầu lễ bái hoàng thượng, chẳng qua là tiểu quan ngũ phẩm. Đường Tiểu Đông mừng rỡ, một thân nhẹ nhõm vào cung, trực tiếp chạy tới tẩm cung trưởng công chúa Ngọc Chân. Truyện tiên hiệp, truyện nufung.vn, chân trước mới nhảy vào phòng ngủ, mỹ nhân sớm chờ nóng lòng lao vào trong lòng ngực của hắn, môi đỏ mọng mê người, điên cuồng hôn hít. Dương Quý Phi không có ở đây, chắc đã theo bồi tiếp Đường Huyền Tông. Đường Tiểu Đông hôn nhẹ bảo bối cũng vô cùng tư niệm. Một củi khô, một lửa lớn, hai người ôm nhau hôn, hoạt động từng bước, sau đó ngã xuống giường lớn, say sưa chiến đấu, căn bản không cần kích thích, trưởng công chúa Ngọc Chân đã sớm xuân triều lai láng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong lúc nhất thời, giường lớn chuyển động, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ tiêu hồn từ trướng âm truyền ra, hai người tận tình phóng túng, triền miên hết sức, khiến trưởng công chúa Ngọc Chân chết đi sống lại, lên đỉnh vô số lần, rốt cục mở miệng xin tha, đúng lúc Dương Quý Phi chạy tới, cuối cùng cứu nàng một mạng, đệ nhất mỹ nữ đại đường so với trưởng công chúa Ngọc Chân còn điên cuồng hơn, áo khoác da cừu vung ra, trực tiếp nhào tới giường, trong khi Đường Tiểu Đông còn đang ngây người. Nàng đã như sói cái động dục, đẩy ngã hắn, trực tiếp cưỡi lên thi triển chiêu thức Quan Âm Tọa Liên, khiến cả giường lớn dao động như động đất, đổ mồ hôi, Quý Phi Nương Nương, mẫu nghi thiên hạ, bên ngoài khoác áo lông cừu, thế nhưng bên trong lại cuồng nhiệt thế này. Đường Tiểu Đông nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi Dương Quý Phi rên rỉ sụi lơ, lập tức đại thế tung mình, lấy chiêu thế ngồi thiền, hung ác công kích. Dương Quý Phi phấn khởi vô cùng, tiếng rên rỉ cùng tiếng thét chói tai vang dội, dọa trưởng công chúa Ngọc Chân sợ đến mức hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ lấy lại, tinh thần bò dậy, dùng miệng che lại miệng nhỏ của nàng. Lúc này mới khiến âm thanh dọa người của nàng biến mất, sau cực độ điên cuồng là cực độ mệt mỏi, ba người ôm nhau xếp thành một đoàn, trùng chăn gấm lên, Đường Tiểu Đông vẫn nằm sau trên lưng Dương Quý Phi, ôm nhu dỗ dành. Linh hồn nhỏ bé của nàng còn đang phiêu đãng trên thiên đường, chưa trở về thể xác, trưởng công chúa Ngọc Chân thì nằm nghiêng ôm hai người. Một đôi đùi đẹp cuốn lấy chân hai người, Ngọc Chân tỷ, trưởng công chúa Ngọc Chân mệt mỏi thấp giọng ứng tiếng, toàn thân tê tê dại dại, mềm nhũn không có một tia khí lực. Ngay cả khí lực để nói cũng không còn, Đường Tiểu Đông nghiêng đầu, vuốt ve mái tóc của nàng, lấy vẻ mặt dịu dàng mà nghiêm túc chưa bao giờ có hỏi, nếu có một ngày, ta mang theo các nàng rời khỏi trần thế xa hoa ồn ào này, đến một chỗ thế ngoại đào nguyên ẩn cư. Nàng chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý đang có, cùng đi với ta hay không? Thân hình mềm mại của trưởng công chúa Ngọc Chân chấn động, nàng ngẩng đầu lên nhìn oan gia trước mặt, rất nghiêm túc, rất chân thành, thấp giọng nói, có chàng, Ngọc Chân không muốn cuộc sống này nữa. Chàng đến đâu, Ngọc Chân sẽ theo đó. Trong lòng Đường Tiểu Đông nóng lên, ông hôn nàng thắm thiết, rất nhanh vừa tiểu đệ của hắn lại vọng động, Ngô, bị tuyệt thế thần binh của hắn kích thích, hồn phách Dương Quý Phi trở về bản thể, nàng rên rỉ một tiếng, xin khoan dung nói, người tốt, không muốn, lại muốn mạng của người ta. Thấy ánh mắt quan gia nóng bỏng chuyển tới người mình, trưởng công chúa Ngọc Chân bị dọa sợ lùi vào góc giường, xin tha, người ta cũng sắp chết rồi. Cảm giác được thanh tuyệt thế thần binh càng bành trướng, lộ ra một cổ khí phách hung hãn, Dương Quý Phi không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc, luôn miệng xin tha, người tốt, thật không muốn, nữa sẽ chết người đó. Ai? Để cho. để cho Hỷ Nhi tới hầu hạ chàng. Tiểu Ni tử Hỷ Nhi sớm liếc mắt đưa tình, xuân tâm nhộn nhạo. Chỉ là không dám dính vào mà thôi, có khi hai người ở bên trong tẩm cung tận tình, Hỷ Nhi thì trốn ở một bên nhìn lén. Quan hệ mập mờ của ba người, Hỷ Nhi biết rất rõ ràng, để nàng gia nhập, một là làm thỏa mãn nàng, hai là kéo nàng xuống nước, ba là thay hai người giải vây. Quan gia này chiến đấu cường hãn tới mức làm hai người cũng chống đỡ không được, vội vã kêu gọi Hỷ Nhi tới cứu giá. Đường Tiểu Đông vừa nghe liền vui vẻ, thật ra thì trong lúc hắn nói chuyện cùng với Hỷ Nhi không chỉ là liếc mắt đưa tình, mà sổ sàng động thủ động cước đã là chuyện thường như cơm bữa, chỉ kém một chút xíu là không ăn luôn mà thôi, ăn cả Hỷ Nhi, đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu Dương Quý Phi đã mở miệng, trưởng công chúa Ngọc Chân sợ bị công kích, liều mạng gật đầu đáp ứng, hắn cũng không khách khí thuận nước đẩy thuyền. Trên giường ba người đại chiến, Hỷ Nhi thì canh giữ ở phòng ngoài, lén nhìn cách trướng mạng nhìn tới mức mặt đỏ tim đập, toàn thân nóng rang như muốn nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù nàng vẫn còn là xử nữ, nhưng tai nghe mắt thấy, đã hoàn toàn biết nam nữ hoang ái rất tuyệt vời, làm người ta quên hết tất cả, dù chết cũng không tiếc. Nếu không lấy thân phận quý phi nương nương, sao dám hồng hạnh xuất tường, mạo hiểm tội. Tuy thân trưởng công chúa Ngọc Chân tự do, nhưng đã bó buộc chức quan, nếu bị phát hiện e rằng thân bại danh liệt, bôi nhọ thanh danh hoàng tộc, phải chịu tội chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 465, bị lão trượng nhân dạy dỗ, 6-8 phút. Nam nữ hoang ái không chỉ có tuyệt đẹp dị thường, hơn nữa làm nữ tử thiên hạ sùng kính Đường đại nhân có bản lãnh siêu phàm. Chỉ cần nhìn vẻ mặt dục tiên dục tử của quý phi nương nương cùng trưởng công chúa Ngọc Chân đã biết, vừa nghe đến quý phi nương nương nói để cho tự mình hầu hạ Đường đại nhân, dưới sự vui mừng, vén trướng mạng đi vào, kiều nhan đỏ bừng, cúi đầu đứng ở một bên, thấy nàng đi vào, Dương Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, cùng trưởng công chúa Ngọc Chân lui vào góc giường, nhường chiến trường cho hai người. Hai người toàn thân vẫn mềm yếu vô lực, cực độ thỏa mãn hạ cùng mỏi mệt không chịu nổi, lập tức không để ý tới hai người giao chiến thế nào. Kéo chăn bằng gấm trùng lên người, bắt đầu ngủ. Mặc dù Hỷ Nhi đã xuân triều tràn lan, nhưng dù sao cũng là lần đầu, vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương. Đường Tiểu Đông hết sức dịu dàng vuốt ve, cho đến nàng mê man động tình mới thúc ngựa. Lúc xuất cung đã vào ban đêm, hắn rất muốn tìm Hoắc Hàn Yên. Chẳng qua là thời gian quá muộn, hơn nữa vừa mới trở về, có rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý. Bên Lý Lâm Phủ nhất định phải đi, thuận tiện giải thích một chút để tránh trong lòng hắn không thoải mái. Lão trượng nhân đang ở trong thư phòng uống rượu giải sầu, Liễu Nguyệt Cơ không hầu hạ. Nàng bị bệnh rất nhiều ngày, mặc dù không có gì đáng ngại, chẳng qua là vẫn cảm thấy không thoải mái, cả ngày nằm ở trên giường, người tự hồ có chút thay đổi, động một chút liền phát hỏa khiến thị nữ hầu hạ nơm nớp lo sợ. E rằng cho làm không tốt sẽ chọc phải đại họa sát thân, hoàng thượng bắt đầu tin dùng Dương Quốc Trung, ngăn cản Lý Lâm Phủ, giữ thăng bằng thế lực trong triều, lão gia cự hoạt như Lý Lâm Phủ, sao có thể không nhìn ra. Dương Quốc Trung một y được thế, liền lớn lối không nói tình cảm, làm Lý Lâm Phủ giận đến hận không làm thịt được hắn. Đường Tiểu Đông viễn chinh cao lệ, uy quốc, lập nhiều công lớn, hẳn là phong thưởng tấn chức, hết lần này tới lần khác hắn từ quan. Kế hoạch Lý Lâm Phủ muốn mượn hắn để áp chế Dương Quốc Trung bị diệt từ trong trứng nước, trong đầu dĩ nhiên dị thường phiền muộn. Nghe tin nữ nhi bảo bối mang thai huyết mạch Đường gia, hơn nữa đại phu bắt mạch nói là nam hài, điều này khiến trong lòng hắn hơi trấn an. Nữ nhi là vì Đường gia sinh nam hài, coi như là cãi nhau thì ít nhất cũng không chịu thiệt tại Đường gia. Lúc nữ nhi trở lại mang theo một trương vàng bạc châu báu giá trị liên thành tới, nói là Đường Tiểu Đông hiếu kính lão nhân gia, hắn cũng hiểu được nữ tế không có giả tâm làm quan, nếu không có hứng thú thì cũng không cách nào cưỡng cầu hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, chỉ là quan trường hung hiểm, chuẩn bị không tốt sẽ rơi vào cảnh cả nhà bị tịch thu tài sản, cả nhà bị xử tội. Nữ nhi bảo bối có một được chỗ an toàn coi như được an ủi, nghĩ thông suốt, tâm tình cũng thư sướng theo. Lý Lâm Phủ hỏi một chút về chuyện chinh chiến, thấy sắc trời đã muộn liền để cho vệ sĩ hộ tống nữ tế cùng nữ nhi trở về, tại cửa cùng lão trượng nhân chia tay, trong lúc vô tình Đường Tiểu Đông thấy Liễu Nguyệt Cơ nấp ở cửa nhìn lén, không khỏi hơi ngẩn ra, sắc mặt Liễu Nguyệt Cơ có chút tái nhợt, hiển nhiên thân thể khó chịu. Chỉ là đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách của nàng hiện lên lãnh mang làm tim Đường Tiểu Đông đập nhanh, nhưng rất nhanh liền biến mất, Đường Tiểu Đông không khỏi nhíu mày, rời khỏi tướng phủ. Đường Mộc đi đằng sau nghiêng người thấp giọng nói với Đường Tiểu Đông, đại ca, mới vừa rồi, nữ nhân đằng sau cửa nổi lên sát tâm, thân là cận vệ của Đường Tiểu Đông, hắn một tấc cũng không rời, luôn đi theo phía sau Đường Tiểu Đông. Trong lòng Liễu Nguyệt Cơ có sát ý, sát khí tự nhiên phát ra. Đường Mộc đã đến gần đạt đến cảnh giới cao thủ tông sư, khí cơ bị sát khí của Liễu Nguyệt Cơ kích thích tự nhiên sinh ra chống lại, dĩ nhiên khiến hắn chú ý, ngay cả Đường Mộc cũng cảm nhận được sát khí, nói rõ Liễu Nguyệt Cơ thật sự nổi lên sát tâm. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến Vương Ngạo Phong. Liễu Nguyệt Cơ vốn chính là mỹ thiếp Vương gia tặng cho Lý Lâm Phủ, đương nhiên chịu sự khống chế của Vương gia. Tiểu tử Vương Ngạo Phong này thật sự dám làm loạn, chỉ là tiểu tử này có chỗ dựa Dương Quốc Trung, chỉ cần làm chuyện này gọn gàng, không lưu nửa điểm dấu vết thì ngay cả Lý Lâm Phủ cũng không có khả năng làm gì được hắn. Rất tốt. Nếu như tiểu tử Vương Ngạo Phong này thật dám động thủ, hắn nhất định hoàn lại gấp trăm lần. Chuyện của Liễu Nguyệt Cơ, hắn cũng không dám nói cho Lý Đằng Giao. Tiểu ni tử này quá vọng động, dễ gây chuyện xấu, hắn âm thầm phân phó Lý Ngạo giám thị Liễu Nguyệt Cơ. Lý Hoàng là nhân tình của nàng, tự nhiên cũng liệt vào danh sách giám thị nghiêm mật. Vương gia càng không cần phải nói, từ ngày Trung Hoa Đường xây dựng đã nghiêm mật giám thị Vương gia cùng Hắc Long Hội. Hắc Long Hội đã xong, Trung Hoa Đường càng có thể tập trung nhân thủ, nghiêm mật giám thị Vương gia. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đang muốn đi núi Ngọa Long thăm Hoắc Hàn Yên. Mới ra khỏi cửa lớn trung tâm Ngu Nhạc, phụ thân của Hà Hiểu Nguyệt đã ngoắc gọi hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, lão trượng nhân gọi, Đường Tiểu Đông ngoan ngoãn đi tới hành lễ thăm hỏi. Sắc mặt Hà Ngụy âm trầm, dường như tâm tình rất không thoải mái, điều này khiến hắn âm thầm nhảy dựng lên, không biết đắc tội gì với lão trượng nhân. Hà Ngụy nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, có phải tiểu tử ngươi khi dễ Hiểu Nguyệt hay không? Ta khi dễ Hiểu Nguyệt lúc nào, thương còn không kịp nữa là, trong lòng đột nhiên vừa động, không phải là chuyện Đường Điềm, Lý Đằng Giao hợp sức đùa Hiểu Nguyệt chơi 4P để hắn biết được sao? Trong lòng có chút chột dạ, cộng thêm là lão trượng nhân, cãi chày cãi cối có chút yếu, rõ ràng đang lo lắng. Tiểu tử, nhất định là ngươi khi dễ Hiểu Nguyệt, lạnh nhạt với nó. Nếu không tại sao những nữ nhân khác ai cũng có thai, vì sao Hiểu Nguyệt lại không? Hà Ngụy nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, cố làm vẻ mặt hung ác, đổ mồ hôi, loại chuyện này, sao có thể nói trúng là trúng? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực bảo đảm từ hôm nay sẽ ngày ngày sống ở trong phòng Hiểu Nguyệt, thương yêu nàng gấp trăm lần. Hiện tại, trừ ba người Hiểu Nguyệt, Kha Vân Tiên, Đường Điềm thì những người khác đều mang bầu, hắn cũng không có lựa chọn. Ngày ngày sống ở trong phòng Hiểu Nguyệt cũng không sao, cùng lắm thì gọi Đường Điềm và Kha Vân Tiên tới đây 3P thôi. Hà Ngụy hừ một tiếng, dạy dỗ nữ tế cẩn thận, sau đó lại cảnh cáo một phen, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 466, Vũ Công Hầu, 6-8 phút, lão trượng nhân không thể đắc tội, Đường Tiểu Đông lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vã chạy tới Ngọa Long Sơn Trang. Chủ tớ Hoắc Hàn Yên luôn phải ẩn nấp làm Đường Tiểu Đông cảm thấy đau lòng, chẳng qua hiện tại vẫn không có cách nào, vì an toàn của nàng, phải tiếp tục trốn. Một ngày hết sức triền miên tất nhiên không cần phải nói, trở lại trung tâm Ngu Nhạc, thấy một đám Vũ Lâm quân đứng ở cửa lớn. Trong lòng không khỏi ngẩn ra, lại có chuyện gì? Vũ Lâm quân hộ vệ ngoài hoàng cung thuộc hoàng thượng quản lý, là đội quân có trang bị hoàn mỹ nhất của Đại Đường, đãi ngộ tốt nhất, đồng thời chiến lực mạnh nhất. Có thể đi vào Vũ Lâm quân đều là lão binh thân kinh bách chiến, chiến công hiển hách, phần lớn là đệ tử thế gia, sau lưng đều có được chỗ dựa nhất định hoặc đại nhân vật tiến cử. Cho nên trong thành Trường An, vệ sĩ Vũ Lâm quân xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, ngay sĩ quan cấp úy bình thường cũng không để vào mắt. Đội Vũ Lâm quân thấy Đường Tiểu Đông bước tới, mặt mũi nghiêm túc, cung kính chỉnh tề hành quân lễ. Đường Tiểu Đông cũng không biết tại sao có thể khiến đám Vũ Lâm quân ngang ngược kiêu ngạo cung kính hành lễ phát ra từ nội tâm như thế. Trong quân Đại Đường, trừ Hổ Uy đại tướng quân Tô Định Viễn cùng Thần Uy đại tướng quân Quách Tử Nghi, hắn là người thứ ba. Ngay cả Trần Huyền Lễ mới thăng nhiệm Vũ Lâm quân thống lĩnh cũng chưa hẳn có được vinh hạnh đặc biệt nà. Đường Tiểu Đông chắp tay coi như là đáp lễ. Vào đến đại sảnh, thấy Cao Lực Sĩ đang cười híp mắt, lại càng ngẩn ra. Cao Lực Sĩ nghiêm túc, Đường Tiểu Đông tiếp chỉ. Đường Tiểu Đông ngơ ngác, quỳ xuống tiếp chỉ, đặc biệt phong Vũ Công Hầu, bổng lộc 1 vạn. Khâm thử, Cao Lực Sĩ lấy âm thanh âm nhu bén nhọn tuyên đọc thánh chỉ, cười nói, Vũ Công Hầu không tiếp chỉ. Đường Tiểu Đông nhất thời phản ứng không kịp, ngây người hồi lâu mới thở dài, tạ ơn thánh thượng. Cao Lực Sĩ cười tủm tỉm nói, chúc mừng hầu gia, vạn hộ hầu, ngay cả Lý Lâm phủ quyền khinh triêu giả, hay Dương Quốc Trung hưởng thụ hoàng ân của hoàng thượng thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ gọi một tiếng hầu gia. Quan không chỉ to đến mức dọa người, hơn nữa tấn chức cực nhanh, làm người ta giật mình. Trong chuyện này, không thể thiếu Dương Quý Phi rót mật vào tai vua, đây cũng là hảo ý của nàng, nhưng với chuyện không muốn làm quan của hắn, càng không muốn vào triều làm khấu đầu như Đường Tiểu Đông mà nói, chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu. Cao Lực Sĩ nháy mắt nói, Vũ Công Hầu yên tâm, Quý Phi nương nương sớm bảo ngự y lấy một phần đơn thuốc trị bệnh đầu gối đau nhức của đại nhân. Lúc vào triều không cần quỳ lạy, chỉ cần không mình hành lễ là được, đổ mồ hôi. Hoàng tỷ thật sự quá hiểu ý người, chỉ là mấy người lôi mị vây quanh hiện lên vẻ cảnh giác, các nàng ai cũng rõ ràng, nữ tử đại đường có mấy người không sùng bái kính ngưỡng tướng công. Thậm chí còn tương tư đơn phương, thầm mến tướng công, mà tướng công rất đa tình, các nàng càng hiểu rõ. Cộng thêm bản lãnh tán gái có mấy ai ngăn cản mị lực thần bí của hắn, tướng công lại lập nhiều chiến công trác tuyệt, Dương Quý Phi không để ý sao. Hơn nữa còn rất hiểu ý người khác, trong này ẩn hàm bao nhiêu bí mật không thể cho ai biết, cảm giác có Đường Tiểu Đông liều mạng xoa nắng gương mặt, sợ rằng lại phải giải thích, thật sự nhức đầu, đều do Cao Lực Sĩ lắm mồm, hại chết lão tử, vốn muốn tặng hắn một phần hậu lễ, vậy thì hiện tại giảm phân nữa. Dương Quốc Trung lòng tham không đáy, phân lễ của hắn cũng giảm phân nữa, Cao Lực Sĩ thu hậu lễ, cười híp mắt tiêu sái, còn Đường Tiểu Đông phải đối mặt với một đám lão bà điên cùng oanh tạc. Dù sao cũng không có chứng cớ, chuyện như vậy tạm thời chết cũng không nhận, tránh để các lão bà đánh vỡ đầu. Cuối cùng đành phải tìm một giải thích hợp lý mới vượt qua kiểm tra, hắn tự biên tự diễn một cớ. Nói là soạn một khúc nhạc hiếm thấy cho Dương Quý Phi, có thể là Quý Phi nương nương cao hứng liền giúp hắn, bình giấm chua cả phòng lập tức nổ tung, đủ để chua chết một con voi trưởng thành. Lúc bình thường dụ dỗ ngươi, lấy lòng ngươi, bảo ngươi làm thi từ. Ngươi từ chối không có linh cảm. Nguyên lai là liều mạng lấy lòng Dương Quý Phi, không phải là sắc đảm ngập trời, muốn đánh chủ ý với Dương Quý Phi chứ. Không biết hắn rốt cuộc có mấy cái mạng, chuyện mập mờ với Dương Quý Phi coi như là qua cửa, chỉ là khó thoát khỏi phải lấy lòng các lão bà khiến đầu hắn to như cái đấu. Để xoa dịu tức giận của nhiều người, Đường Tiểu Đông moi hết ruột gan, vắt hết óc, đạo văn cổ đại tình thi, lại tặng mỗi người một ca khúc mới xong, cổ đại tình từ, tống từ thật sự nhớ được không nhiều lắm. Ca khúc hiện đại đi, đó là thức uống bình thường dễ dàng, chuột yêu gạo, Trung Quốc tâm trong ta cũng hát, một người một tay, các lão bà cao hứng hoan hô, hồn nhiên đã quên Dương Quý Phi, Đường Nhu tinh thông âm luật nhưng bận rộn muốn xỉu, vừa phải lắng nghe vừa phổ nhạc, đang trong lúc bận rộn thì một thuộc nữ Kim Thuận Cơ đột nhiên xuất hiện, liên tục phúc lễ về phía chúng nữ, chư vị tỷ tỷ khỏe, đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến làm chúng nữ ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó đều dồn mắt nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đông. Vẻ mặt hung ác dị thường, giống mười mấy đầu sư tử cái chuẩn bị nhào tới cắn xé con mồi. Tướng công vừa trở về, người người kích động vạn phần cho nên cũng không phát hiện trung tâm ngu nhạc nơi nhiều hơn một người Kim Thuận Cơ. Mới vừa rồi ăn một bình giấm chua, vào lúc này Kim Thuận Cơ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên càng kích cơn tức giận cùng ghen tức của chúng nữ. Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, thật vất vả mới bình ổn tức giận của nhiều người. Kim Thuận Cơ đột nhiên xuất hiện, quả thực là thêm dầu vào lửa, thật muốn mạng già. May là Lan Đình không có ở đây, hắn khẳng khái giải thích thông suốt, lại có Đường Điềm làm chứng, đưa Kim Thuận Cơ chơi song phi là chủ ý của Đường Điềm. Trong nội tâm nàng có quỷ nên nào dám nói thật ra, kiên trì chứng minh không có việc đó, còn nói đợi đến đầu mùa xuân sang năm sẽ cho người đưa Kim Thuận Cơ trở về Cao Lệ, có nàng ủng hộ, Kim Thuận Cơ cam chịu, Đường Tiểu Đông hữu kinh vô hiểm lừa dối vượt qua kiểm tra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đối với Lan Đình, ngay Đường Sương cũng đón nhận, hơn nữa cuộc chiến ở Hán Giang, Lan Đình một mình một người xông trận địa địch, gián tiếp cứu Đường Điềm, Lý Đằng Giao, vì vậy Lôi Mị chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 467, Tử Giang, 6-8 phút, Lan Đình cũng là danh môn khuê tú, tướng mạo đoan trang, thân thủ siêu tuyệt cấp bậc đại tông sư. Không phải là hạng nữ nhân ông bướm. Thu nạp cũng không tìm ra vấn đề gì, chỉ tiện nghi cho gã hoa tâm đại củ cải mà thôi. Tất cả đều lừa dối vượt qua kiểm tra, trong lòng Đường Tiểu Đông vui mừng hét lớn, đáng tiếc Lan Đình không có ở đây, chỉ có thể viết thơ báo cho nàng biết. Nàng rời nhà đã lâu, hơn nữa trải qua chiến tranh huyết tinh ở Cao Lệ, Uy Quốc, trong lòng vô cùng nhớ nhà. Sau khi theo đại quân trở về Trường An nửa đường đã đi vòng tới Dĩnh Châu, Sau khi qua những ngày bận rộn cũng nên cầu hôn Lan gia. Chỉ là, trong đầu Đường Tiểu Đông vẫn cảm thấy thấp thỏm cùng bất an. Dĩnh Châu Lan gia là danh môn vọng tộc, Lan Tinh Lâu, cha Lan Đình nổi danh hào hiệp trên giang hồ, khi còn trẻ tuổi có biệt hiệu là Phích Lịch Cuồng Sư, Phích Lịch. Đây chính là nói tính tình vô cùng dữ dội, động một chút là vung quyền đánh người, điều này làm cho Đường Tiểu Đông hơi sợ sợ, mây Lan Tinh Lâu mê rượu, đây là nhược điểm duy nhất của hắn. Đường Tiểu Đông ra lệnh cho thủ hạ mua rượu ngon ủ trăm năm trong thành Trường An với giá cao, hy vọng những rượu ngon này có thể đã động tâm địa sắt đá của lão nhạc phụ tương lai. Thụ Phong Vũ Công Hầu là một tước vị hiển hách, nhưng cuộc sống sẽ không còn tiêu dao. Mỗi ngày đều phải tiến cung gặp vua, muốn ngủ nướng cũng không được. Chủ động từ chức bình uy đại tướng quân, ngược lại được thưởng bổng lộc vạn thạch, tước vị Vũ Công Hầu từ trên trời rớt xuống, không biết khiến bao nhiêu đại thần văn võ đỏ mắt, mời khách tự nhiên tránh không được. Hơn nữa phải ở Thiên Hương Lâu nơi nổi danh hào hoa nhất thành Trường An. Lôi Mị biết rõ đi uống hoa tửu là chuyện không thể tránh được, đây là quy tắc xã giao không thể thiếu. Trước khi đi, Đường Tiểu Đông được đại tiểu lão bà vô cùng ôn nhu cảnh cáo, dám chơi gái, bảo đảm sẽ hủy đi Thiên Hương Lâu, sau này cũng đừng nghĩ tới việc lên giường nữa. Trong bữa tiệc, một đám đại thần rối rít nịnh nọt, cái gì chiêu từ quan của Vũ Công Hầu này chủ động lấy lui làm tiếng, thật sự tuyệt không thể tả. Những lời nói vuốt đuôi làm người ta đổ mồ hôi, vui vẻ nhất phải kể tới Lý Lâm Phủ, trong triều có thêm hiền tế ngoan, nhìn Dương Quốc Trung còn lớn lối được không? Hắn cùng với Dương Quốc Trung ngoài mặt còn nể mặt nhau, thật ra bên trong đã ngầm tranh đấu, ngay cả kẻ địch không chết không thôi Vương Ngạo Phong cũng tới, Dương Quốc Trung lấy cớ thân thể khó chịu từ chối không tới, người này từ trong phủ Hoa Thiên uống rượu, tận tình thanh sắc. Điều này làm cho trong lòng Đường Tiểu Đông rất khó chịu. Hắn không thoải mái không phải là không nể mặt Dương Quốc Trung, mà là chán ghét cái tính lòng tham không đáy và đố kỵ của hắn. Mỗi ngày vào triều, về nhà trêu chọc mỹ nhân, ăn cơm rồi ngủ, cuộc sống sung sướng cứ như vậy qua đi. Đường Tiểu Đông cho là Vương Ngạo Phong muốn động thủ, nhưng mà theo mật báo, Vương gia vẫn như ngày thường, căn bản không có chút cử động dị thường nào. Thật ra lấy thân phận hiện tại của hắn, dù Vương Ngạo Phong có quan hệ mật thiết cùng Dương Quốc Trung, có 1000 túi mật cũng không dám dính vào. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai sao? Nhưng mà, Liễu Nguyệt Cơ rõ ràng động sát cơ với hắn. Khó có thể, quỷ nữ nhân này không phải chỉ nằm vùng bên cạnh Lý Lâm Phủ của Vương Ngạo Phong, mà còn có một thân phận thần bí khác sao? Hắn cùng với Liễu Nguyệt Cơ hẳn là không có thù hận gì, quỷ nữ nhân lúc trước lại hấp dẫn hắn. Làm sao trong lúc bất chợt lại thay đổi, muốn biết rõ thân phận Liễu Nguyệt Cơ hiển nhiên phải tạo cơ hội cho nàng, dụ rắn ra khỏi hang khiến nàng bại lộ thân phận. Một ngày sau khi tan triều, Đường Tiểu Đông cùng Lý Lâm Phủ uống rượu trong thư phòng cùng Liễu Nguyệt Cơ, Lý Đằng Giao ở một bên hầu hạ, nói một ít chuyện nhà. Đường Tiểu Đông nói ngày mai muốn tới ngoài thành Đông 10 dặm thăm một người bạn, Lý Đằng Giao cũng muốn đi theo. Đường Tiểu Đông lấy lý do trời lạnh đường khó đi, hơn nữa nàng đang mang thai, hành động bất tiện, cho nên cự tuyệt. Nhiều người không tiện lại quá phô trương cho nên hắn chỉ dẫn theo Đường Mộc, thời gian một ngày, đủ cho Liễu Nguyệt Cơ chuẩn bị hết thảy. O không o, gió rét rít gào, thổi bay những bông tuyết bay toán loạn, khắp nơi chỉ toàn một màu trắng xóa, trời lạnh đường khó đi, ai ra cửa cũng mặc một cái áo khoác ngoài thật dày, đầu đội mũ da, ủ kín toàn bộ từ trên xuống dưới. Trong cảnh băng tuyết, hai người hai ngựa lẻ loi, trơ trọi đi giữa vùng sơn giả, tuyết dày trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân thật dài, rừng cây trụi lá đường nhỏ hai bên đột nhiên lao ra 30 mấy người bịt mặt, vây khốn hai người lại, họ Đường. Ngươi rốt cục cũng có một ngày lạc đàn, ha ha, người cầm đầu đám bịt mặt đắc ý cuồng tiếu, chấn những bông tuyết trên cành khô rơi lả tả. Đường Mộc chậm rãi cởi mũ trùm đầu và áo khoác da cừu, trong đôi mắt lóe lên quang mang khiếp người cùng sự đùa cợt, càng nhiều hơn nữa là sát ý lạnh lẽo. Ha ha, đến đông đủ rồi sao? Đường Tiểu Đông cười ha hả, ngã mũ lộ ra một khuôn mặt anh tuấn với trường kiếm đeo ở bên hông. Ngươi không phải Đường Tiểu Đông. Người cầm đầu đám bịt mặt thất thanh kinh hô, nếu như không phải đã che mặt thì sắc mặt hắn khẳng định rất khó coi. Đường Tiểu Đông, hắn cười hắc hắc nói, chỉ bằng bọn chuột nhắt các ngươi cũng dám động tới đại ca. Ha ha ha, ngón tay của hắn chỉ về phía mình, ngạo nghễ nói, nhớ lấy, lão tử tên là Đường Kiếm, đệ tử thuộc Trung Đường Môn, bị lừa, 30 mấy người bịt mặt cả kinh hồn phi phách tán, trong mắt lộ thần sắc sợ hãi, đây rõ ràng là người ta bố trí bẫy rập, chờ tự mình nhảy vào chịu chết. Khi bốn phía xuất hiện những bóng người đông nghịt, tiếng bước chân ù ù, không chỉ có chấn bông tuyết trên những cành khô bay xuống mà còn khiến mấy người bịt mặt càng kinh sợ, muốn nhũn ra trên mặt tuyết, hơn phân nửa người bịt mặt vứt bỏ khí giới đầu hàng, mười mấy muốn liều mạng bỏ chạy, đều bị tên nỏ bắn chết, ngay chéo áo người ta cũng chưa đụng được. Tâm tình Lý Lâm Phủ thật tốt, cùng ái thiếp Liễu Nguyệt Cơ đang ở trong phòng uống rượu mua vui, thấy đột nhiên thấy Đường Tiểu Đông tiến vào, không khỏi ngẩn ra, nhanh như vậy sẽ trở lại. Kiều nhan Liễu Nguyệt Cơ trắng bệch, thần sắc bất an chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Lý Ngạo cùng cận vệ lãnh huyết chen giữa hai người, tách Lý Lâm Phủ và nàng ra.